Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta bước vào một kỳ nghỉ dài. Xin được kính chúc quý vị có một kỳ nghỉ nhiều ý nghĩa bên cạnh người thân bạn bè của mình. Thưa quý vị, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ này thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện rất hay của tác giả Chiến Nguyễn có tựa đề là Huyết Dạ Yến Thảo. Bộ truyện này của chúng ta có thời lượng dài 3 tập. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng phanh xe rít lên trên con đường nhựa vắng vẻ tăm tối. Sau tiếng phanh là một âm thanh va chạm rất lớn. Chiếc ô tô con đâm vào vách núi và bốc cháy. Lửa bốc lên cao ngùn ngụt. Một chiếc xe khác chạy từ phía sau đến, trong xe tiếng người la hét loạn xạ. Khi cách nơi chiếc xe con xảy ra tai nạn hơn chục mét thì dừng lại. Những người trên xe bước xuống họ hét kêu cứu, nhưng chẳng một ai có gan bước lại chiếc xe, bởi họ sợ chiếc tai nạn sẽ có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Từ bên trong chiếc xe tai nạn, một cánh tay đang bốc cháy thò ra ngoài cửa, có tiếng thều thào vọng lại. Cứu tôi với, có ai không cứu tôi với? Nghe tiếng kêu cứu nhưng chẳng một ai dám bước lại. Kẻ thì quỳ xuống vái lại mong cho người trên xe bỏ qua cho sự nhút nhát của mình. Còn một vài người con gái thì chạy vào trong chiếc xe con, đóng chặt cửa lại ôm mặt khóc nức nở. Tiếng kêu cứu yếu dần rồi thất thần. Khoảng 30 giây sau thì là một tiếng nổ lớn vang lên. Những người trên chiếc xe con kia vội vàng quay đầu lại bỏ đi. Một người con gái ngồi ở phía sau xe cất tiếng hỏi người thanh niên. Anh Tuấn, ở lại cứu hộ đưa anh Minh đi viện chứ, sao mà mình có thể bỏ anh ấy đi như vậy? Người thanh niên lái xe run rẩy đáp, anh Minh chết rồi không cứu được đâu, mình mà không đi khỏi đây thì kéo mình cũng bị vạ lây, tụi mình chưa có ai có bằng lái hết. Người con gái phía sau ôm mặt khóc lớn, cô nói trong những tiếng nức nghẹn, không, anh Minh, anh ấy chưa có chết, mọi người quay lại cứu anh ấy đi, tôi đã bảo mọi người rồi, không có bằng lái vì uống bia rượu rồi đừng có lái xe. Sao mọi người không có nghe lời tôi? Quay lại cứu anh Minh đi. Một cô gái khác ngồi bên cạnh cô gái đang khóc, ánh mắt liếc nhìn cô đầy khó chịu rồi nói, cậu nói ít thôi được không? Anh Minh là người bằng da bằng thịt chứ không phải bằng đồng bằng sắt. Chiếc xe cháy lớn như vậy rồi còn phát nổ, cậu nghĩ anh ấy có thể còn sống được không? Cậu đừng có mà giả nhân giả nghĩ. Nếu cậu mà thương anh ấy thật lòng thì khi nãy lúc anh Minh thò tay ra khỏi xe kêu cứu, sao cậu không có chạy vào cứu? Cậu làm trò ít thôi, mình thấy nó lố bịch lắm. Cô gái đang khóc lóc lập tức im bặt, ánh mắt nhìn cô gái bên cạnh giận dữ, cô nói nhưng hét vào mặt cô gái bên cạnh. Cậu đừng có mà nói hàm hồ, các người vô tâm lại nói tôi vô tình, cả nhóm có đến hai người con trai, không ai chịu lao vào cứu mà lại để một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi. Liệu tôi có đủ sức để lôi anh ấy ra khỏi xe không? Cậu muốn tôi chết hay gì mà muốn tôi phải chạy vào trong đó? Cô gái kia nhếch mép cười. Nụ cười ấy khiến cho cô gái bên cạnh lại càng thấy sôi máu. Người thanh niên ngồi bên ghế lái phụ nãy giờ im lặng không nói gì. Thế hại cô gái không ai chịu nhường ai, chuẩn bị xảy ra cãi vã lớn thì lúc này mới quay lại. Tốt nhất là các bà im hết đi. Trong cái đám này chẳng có đứa nào là không sợ chết cả. Khi gặp nguy hiểm thì đương nhiên là giữ tính mạng của mình là ưu tiên hàng đầu. Nếu mà người gặp nạn có thể được cứu mà không gây ra nguy hiểm cho bản thân, dĩ nhiên là sẽ cứu. Nhưng để cơ hội của nó là 1/100 rồi. Anh Minh không may thì anh ấy phải chịu. Với lại cái chết của anh ấy cũng đã được trời báo trước. Ban đầu khi mà đi từ quán ra chính tôi cũng đã nói với anh ấy là để tôi lái nhưng anh không nghe. Các bà cũng thấy rồi mà, có đúng không? Số trời đã định sẵn thì có tránh cũng chẳng tránh được đâu. Hai cô gái phía sau im lặng không nói gì nữa. Người thanh niên cầm lái giọng nói còn chưa hết run rẩy nói với người thanh niên ở ghế phụ. Chuyện cái chết của anh Minh được báo trước, ông nghĩ nó là thật hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Người thanh niên kia liền đưa đôi mắt nham hiểm nhìn người thanh niên lái xe, trên môi nở một nụ cười quỷ dị. Anh ta từ từ móc trong túi áo của mình ra một bông hoa dạ yến thảo đỏ, đưa ra trước mặt ngắm nghía. Người thanh niên lái xe cùng lúc đánh mắt sang bắt gặp ánh mắt nụ cười của người bạn thì giật mình. Vô tình chân ga lại đập mạnh hơn. Vào thời điểm này chiếc xe cũng đang ở đoạn cua gấp, ánh sáng chói lòa của đèn xe phía trước rọi lại, khoảng cách hai xe chỉ còn vài mét. Tiếng rú kinh hoàng của hai cô gái vang lên cùng một tiếng nổ vang trời. Tiếng bước chân vội vã vang lên trên cầu thang. Dừng chân lại trước cửa phòng của con trai, bà Thảo đưa tay lên gõ cửa rồi cất tiếng gọi lớn. Thành ơi, con làm cái gì mà la lối om sòm thế hả? Suốt từ sáng đến giờ lại còn mơ ác mộng nữa hả con? Trên giường, Thành đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán rồi cất tiếng đáp lại lời của mẹ. Con không sao, chắc dạo này công việc áp lực cho nên sinh ra mộng mị linh tinh. Cái thuốc an thần hôm qua mẹ đưa cho con ấy lại chẳng có tác dụng gì rồi. Bà Thảo đứng bên ngoài chép miệng rồi nói, nếu vậy thì thôi, hôm nay con nghỉ làm một buổi đi. Công việc ở đó không có con thì có thằng Minh nó làm cũng có sao. Ở nhà đi với mẹ đến viện để bác sĩ kiểm tra xem thế nào. Mẹ có quen một ông bác sĩ giỏi lắm. Ông ấy mà khám kê đơn thì 100% là khỏi bệnh. Chứ mấy ngày nay rồi đêm nào cũng mê sảng thế này thì giạc người ra con. Thành liền khẽ cười, vâng, lại giống bệnh của bố dạo trước ấy. Bác sĩ của mẹ mời đến nhà ai cũng nói là không khỏi, không lấy tiền. Thế nhưng mà chưa đến 4 năm ông mà bệnh của bố vẫn chẳng có cái thuyên giảm. Có thấy ông bác sĩ nào đem tiền trả lại đâu. Con không có đi đâu, công việc còn nhiều các thứ con phải giải quyết. Mẹ đi chợ thì nhớ mua dùm cho con ít tâm sen. Con pha uống vài bữa chắc là ngủ lại được thôi. Con ổn, không có vấn đề gì cả. Mẹ cứ làm việc của mình đi, không phải lo cho con. Bà Thảo ậm ừ rồi bước xuống cầu thang. Thế lưng chừng thì bà dừng lại thở dài, quay đầu nhìn về phía phòng ngủ của con trai bằng một ánh mắt vô cùng lo lắng. Ngồi trên giường thì mình nhớ lại giấc mơ khi nãy. Thành khẽ rùng mình, anh đứng dậy lấy chiếc áo cánh mỏng khoác lên người rồi tiến lại gần cửa. Đưa mắt nhìn xuống dưới thấy chiếc xe ô tô của mình vẫn còn nguyên vẹn đổ ở sân, anh mới thực sự cảm thấy yên tâm. Nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, bây giờ mới là hơn 5 giờ sáng. Bình thường giờ này thì Thành vẫn còn đang nằm ngủ nướng cho đến khoảng hơn 6 giờ mới dậy đánh răng rửa mặt. Gần 7 giờ anh lái xe đi đến chỗ làm. Nhưng mấy hôm nay Thành liên tục bị đánh thức dậy vào khoảng từ 4 rưỡi cho đến hơn 5 giờ bởi những giấc mơ không lành. Lần nào tỉnh dậy thì anh cũng vẫn ướt đẫm mồ hôi cộng với đôi mắt thất thần mệt mỏi. Giấc mơ vừa qua Thành mơ thấy ông anh họ của mình bị tai nạn chết cháy. Nhưng Thành lại không có gan lao vào đám cháy kia cứu lấy người anh, mà chỉ biết quỳ ở dưới đấy vái lại xin anh ta tha thứ, rồi lái xe cùng đám bạn bỏ đi một cách vô tình, chỉ vì sợ không có bằng lái khi công an đến sẽ có chuyện không hay. Thầy khẽ lắc đầu mỉm cười một mình, anh tự trấn an bản thân, dù sao thì nó cũng chỉ là một giấc mơ không có thật. Bởi vì anh và cả đám bạn đến giờ phút này chẳng có đứa nào là không có bằng lái xe. Cũng đã lâu lắm rồi Thành cũng duy trì quan điểm đã uống rượu là không lái xe một cách cương quyết và không hề có ngoại lệ. Đánh răng rửa mặt xong, Thành quay trở lại phòng, cầm chiếc điện thoại lên thì thích cuộc gọi nhỡ của Minh. Anh họ Thành cũng là chủ của showroom ô tô sang trọng nơi Thành đang làm việc. Thành liền bấm số gọi lại, đầu dây bên kia giọng của Minh vang lên. Thành hả? Sáng nay em thay anh giám sát nhân viên nhé. Tối qua anh uống hơi nhiều, đêm về đi vệ sinh không may trượt chân, bây giờ bị sái không có đi được. Vâng ạ, thế anh có sao không? Có gì thì lát em tới công ty rồi đưa anh đến bệnh viện khám. Không, anh không làm sao, nhẹ thôi. Lát anh tự gọi taxi đến bệnh viện, công việc của cửa hàng quan trọng, em cứ lo tốt cho anh là được thế nhé. Không để cho Thành nói thêm điều gì, Minh cướp máy. Thành buông tiếng thở dài, bất chợt hình ảnh trong giấc mơ đêm qua lại hiện về, khiến cho Thành cảm thấy trong lòng bồn chồn đến khó hiểu. Có giọng nói vang lên ở phía sau khiến cho Thành khẽ giật mình. Làm gì mà đứng đừng ra đây? Cơm nước xong xuôi con xuống nhà ăn uống đi, không lại vội vàng. Phố xá đường đi thì đông đúc mà Lâm đưa chạy xe cứ nhìn là con thiêu thân đấy. Chẳng trách mà dạo này tai nạn liên miên, nhẹ thì què quặt mà nặng thì mất mạng. Con cố gắng đi sớm một chút cho nó bình tĩnh, cho nó an toàn. Thành quay lại nhìn mẹ rồi nói. Con lớn rồi, con không phải là đứa trẻ 16, 17 tuổi chơi bời nghịch ngợm nữa. Cho nên mẹ yên tâm không cần phải lo. Ngày nào con ra đường mẹ cũng nhắc chuyện này đó. Con nhớ như in từng câu từng chữ trong đầu. Mà anh Minh vừa gọi cho con, nghe nói đêm qua anh ấy uống hơi nhiều, cho nên bị ngã cầu thang bị sái cả chân. Bà Thảo liền thở dài, khổ nữa. Cái thằng Minh bố mẹ nó mất sớm. Không mình nó tự gánh vác mà thành công như vậy. Giỏi mà cái tội là hay bia rượu. Lần nào đi nhậu về cũng say bét ra. Trước kia chẳng có lần nào đâm xe cả vào gốc cây bể cả chán, mà cũng không có chịu chừa. Kể ra mà lấy được con vợ nó quản lý nhắc nhở mỗi ngày thì không có đến nỗi. Bao nhiêu đứa cứ được một thời gian rồi lại thôi. Cái thằng đấy ngoài những cái lúc rượu bia ra thì mẹ thấy nó cũng tốt hết. Vậy ngoài 40 tuổi đầu mà vẫn cứ lủi thủi một mình. Thành khẽ gật đầu, anh tỏ ra đồng tình quan điểm với bà Thảo. Đúng vậy đấy mẹ, con chơi và làm việc với anh ấy cả chục năm mà cũng chẳng hiểu sao anh ấy lại cứ yêu rồi chia tay, cứ chuẩn bị sắp thành thì y như rằng xảy ra sự cố. Đáng tiếc nhất là vụ con bé Lệ, nó vừa ngoan vừa xinh lại khéo. Đúng gần ngày về ra mắt, anh Minh lại say rượu trông túng người quẻ chân, run rồi thế nào mà người bị đâm lại chính là bố của con bé Lệ chứ. Thế là hai người chia tay. May mà bố của con bé chỉ què thôi, chứ mất mạng khéo là từ yêu hóa thành thù đấy. Bà Thảo chép miệng chán nản. Thì mấy lần mẹ có nói với nó rồi đấy, mà nó có chịu nghe đâu. Mẹ hỏi mấy cái ông thầy thì ai cũng nói là nó có duyên đâm, phải đi cắt thì nó mới lấy được vợ. Con xem cái chỗ anh em nhà hai đứa lại hợp chơi thân với nhau, con thử khuyên nó xem thế nào, biết đâu nó lại nghe con cắt được duyên đâm đi lấy vợ thì mừng quá. Bản thân của Thành cũng chẳng bao giờ tin vào mấy cái gọi là duyên âm hay đợt tiền duyên gì đó, cho nên khi nghe mẹ nói như vậy, anh cũng chỉ ậm ừ cho qua câu chuyện. Ăn sáng xong, Thành bước vào bên trong ô tô, khởi động xe, nhưng kỳ lạ, chiếc xe bạc tỷ anh mới mua cách đây chưa đầy nửa tháng mãi không chịu nổ, mà nhìn kỹ trên màn hình hiển thị của xe, nó không hề báo bất cứ một lỗi gì. Bực mình, Thành xuống xe mở nắp capo kiểm tra động cơ, thì thấy trên nóc động cơ có một bông hoa màu đỏ nằm ở trên máy. Đó là một bông hoa giả yến thảo đỏ. Xung quanh đây vốn không có ai trồng loài hoa này. Ở ngoài chỗ làm của Thành thì lại càng không, mà nắp capo xe thì kín như bưng, không biết bông hoa này bay bằng cách nào. Mà nhìn bông hoa vẫn còn khá tươi, nó chỉ ở đây từ đêm qua thì có lẽ là hợp lý. Bởi nếu bông hoa mà nằm trên nóc máy này một ngày thôi, trong khoảng thời gian hơn nửa giờ đồng hồ, Thành đi đến chỗ làm, máy nóng lên thì bông hoa mỏng manh này sẽ héo tàn chỉ trong giây lát. Có chút bối rối nhưng rồi Thành cũng nhặt bông hoa ném xuống đất, kiểm tra lại máy xe kỹ càng rồi quay trở lại nổ máy. Lần này thì chiếc xe hoạt động liền, Thành tự lẩm bẩm một mình. Quái lạ, chẳng nhẽ bông hoa giả yến thảo lại có thể làm cho máy xe không nổ. Thành khẽ lắc đầu cười rồi cho chiếc xe của mình từ từ đi ra bên ngoài. Nhưng khi chiếc xe vừa thoát ra được khỏi cầm thì một tiếng động lớn vang lên ở hông xe bên trái, khiến cho Thành giật nảy cả mình. Nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy một cô bé học sinh bị ngã ra đất cùng với chiếc xe đạp của mình. Thành bị bất ngờ bởi khi nãy anh đã quan sát kỹ hai bên đường, khi không thấy có ai anh mới cho xe chạy ra. Cô bé này chẳng biết từ đâu xuất hiện mà đâm vào xe của anh được. Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Thành mở cửa xe bước đến dựng chiếc xe đạp lên cho cô bé, rồi ngồi xuống bên cạnh cô bé nhẹ nhàng cất tiếng. Em gái em có sao không? Cậu bé gái một tay vẫn ôm lấy cái chân phải của mình, cúi gằm mặt xuống đất, không kêu đau cũng không trả lời câu hỏi của Thành. Thế vậy Thành liền tiếp tục hỏi. Này em gái, em đau ở đâu để anh xem cho. Nếu nhẹ thì đi vào trong nhà để anh em bảo mẹ anh bôi thuốc. Còn nếu mà nặng thì để anh đưa em vào bệnh viện. Anh xin lỗi, thực sự là anh cũng đã quan sát kỹ trước khi mà đánh xe ra đường. Thế nhưng mà không hiểu sao anh lại không có thấy em. Cô gái vẫn im lặng không trả lời, khiến cho Thành có chút lúng túng khó xử. Bên trong nhà còn chó Đức của nhà anh sủa lên những tiếng ồm ồm khá lớn. Cậu bé bất ngờ đứng bật dậy, nhanh chóng trèo lên chiếc xe đạp của mình. Hành động của cô nhanh thoăn thoắt, như trước đó chẳng hề có đau đớn gì cả. Cậu bé toàn đạp xe đi thì bị Thành giữ lại. Này em có sao không? Xanh hỏi em không có chịu trả lời. Em không có sao thì cũng phải nói với anh một câu để anh cảm thấy yên tâm chứ. Thành nói xong đưa mắt nhìn vào khuôn mặt của cô bé, nhưng mái tóc dày óng của cô ngất qua một bên của Thành đang đứng. Mái tóc che đi một phần của gương mặt, cho nên Thành cũng không nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái. Nhưng mà Thành cũng đoán được cô bé này có một làn da trắng đến nỗi mà trái tim trong lồng ngực của Thành đã bị lạc nhịp. Có lẽ anh chưa từng gặp cô gái nào có nước da trắng như vậy. Anh lại cất tiếng hỏi cô gái nhưng chất giọng đã không còn tự nhiên. Em không sao, hay là để anh đưa em tới trường? Em để xe vào nhà anh đi. Tan học thì gọi anh tới đón, anh đi em về nhà anh lấy xe. Em vừa ngã như thế chắc cũng đau lắm, đạp xe không có tiện đâu. Cô gái kia đột nhiên cất tiếng cười rất khẽ. Thấy cô gái cười, Thành cảm thấy cách của mình đã có tác dụng. Anh định đi về trước để nhìn chính diện khuôn mặt, nhưng bất ngờ cô gái đi đưa bàn tay nhỏ xinh của mình về phía của Thành ngăn lại, cộng với một giọng nói nhẹ nhàng: hẹn gặp anh lần sau, nhất định chúng ta còn gặp nhau nhiều lần nữa. Dứt lời, cô gái đạp xe đi thẳng. Thành đưa mắt nhìn theo cô gái đầy khó hiểu. Tiếng của bà Thảo vang lên ngay đầu cổng khiến cho Thành khẽ giật mình. Con làm gì ở ngoài này mà nãy giờ còn ở đây? Xe bị hỏng gì hả con? Xe vừa mới mua bao nhiêu tiền xong mà. Thành liền nhìn mẹ lắc đầu. Xe của con không sao. Con vừa ra cổng thì cô bé kia đâm trúng xe của con. Mẹ nhìn xem có biết là con bé kia là nhà ai trong khu phố của mình không? Bà Thảo nhìn về hướng của Thành nói nhưng hoàn toàn không thấy cô bé nào đang đạp xe. Bà thở dài. Nó đi mất rồi còn đâu chỉ với chó. Con mau mau đi làm đi, không lại vội vàng. Sắp muộn giờ đến nơi rồi. Nay cái thằng Minh nó nhờ con quản lý cửa hàng giúp, mà con lại đi trễ thì còn nói chuyện gì. Thành vẫn chưa rời mắt khỏi cô bé đang đạp xe. Cách anh một khoảng cũng chưa phải quá xa, anh đáp lại bà Thảo: mẹ không có chịu nói cho con biết con bé nó là con nhà ai phải không? Ngay trước mặt thế kia mà mẹ bảo là không nhìn thấy. Mẹ không cho con biết thì thôi, con tự điều tra. Nghe những lời nói của Thành thì bà Thảo một lần nữa nhìn về phía trước, nhưng hoàn toàn đó là một con đường vắng lặng. Hai bên những hàng cây bằng lăng đang khẽ đùng đưa trong gió. Một vài cánh hoa tím trên cây bằng lăng lất phất rơi rụng trong cơn gió nhẹ nhàng của buổi sớm. Bà Thảo cảm thấy có chút gì đó không được ổn từ phía của Thành. Bà đang tính nói với con thì Thành giơ lên một bông hoa dạ yến thảo màu đỏ rồi bà nói: lạ thật đó mẹ, xung quanh đây chẳng có nhà ai trồng dạ yến thảo này, thế mà sáng nay này con lại bắt được bông hoa này, là bông thứ hai rồi đó. Bà Thảo đưa mắt nhìn bông hoa, cùng với cách đó là một cơn gió lớn thổi tới, làm cho toàn bộ những cánh hoa rơi xuống mặt đất. Trên tay của Thành chỉ còn lại những nhụy hoa cùng với chiếc cuống khô khốc trơ trọi. Bà Thảo là một người mê tín cho nên cảnh tượng ấy thêm một lần nữa khiến cho bà cảm thấy đang có chuyện gì đó không ổn. Thành ném bỏ bông hoa xuống đất rồi bước lên xe chào tạm biệt, lái xe đi đến chỗ làm. Thành đi khỏi thì bà Thảo cũng nhanh chóng khóa cổng xe đi ra ngoài chợ, mua chút đồ ăn gì tới nhà của đứa cháu. Ngôi biệt thự của Minh tọa lạc trong khu nhà sang trọng dành cho những người nhà giàu. Ở đường trong này phải là một người có tiềm lực về tài chính cực mạnh. Đứng ở dưới cổng, bà bấm chuông rồi chờ đợi. Giữa tháng 6 trời nóng như đổ lửa, mới sáng sớm mà trời bắt đầu oi bức. Nhưng khi đứng trước ngôi biệt thự của đứa cháu, bà lại có một cảm giác không khí nơi đây có gì đó lành lặn. Và có thể là do xung quanh đây cây cối nhiều cho nên mát mẻ hơn cái không khí nóng nực đến ngột ngạt ở ngoài kia. Nhưng cái cảm giác lạnh này càng lúc lại càng làm cho bà Thảo cảm thấy khó chịu. Hai cánh tay của bà sờn hết cả gai ốc. Bà liền khoanh tay ra trước bụng để cho bớt lạnh. Có tiếng xe đạp cọc cạch từ đâu chạy tới làm cho bà chú ý. Phía xa có một người phụ nữ, nông có vẻ giống một bà đi nhặt ve chai, đầu đội một chiếc nón cũ kỹ, đang đạp lại phía của bà. Bà chăm chú nhìn vào người đó rồi lẩm bẩm một mình: quái, cái khu biệt thự này rõ ràng là cấm không cho người phận sự vào. Nên khách của những cư dân trong khu biệt thự này muốn vào cũng phải có báo với đội bảo vệ. Mà bảo vệ ở đây đâu đâu cũng có, sao lại có bảo vệ chai lọt vào đây được chứ? Lúc này người phụ nữ đạp xe đã tiến lại bên cạnh bà Thảo. Tò mò bà Thảo liền cất tiếng hỏi: cô này, cô đi mua ve chai hả? Đây là khu biệt thự nơi dành cho những người giàu. Cô làm cách nào vào đây mà không ai biết? Đi ra đi không bảo vệ người ta thấy, người ta lại rách việc ra. Người phụ nữ kia đi đến trước cổng thì dừng lại. Chiếc nón mề che kín mặt khiến bà Thảo không sao có thể nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện. Cảm thấy hơi khó chịu trước thái độ lầm lì của người đối diện, giọng của bà Thảo đanh đá hơn lúc trước. Thôi, bà không nghe lời tôi thì cứ tự nhiên đi, đừng có mà dừng trước cổng nhà cháu tôi nữa. Trong khu này nhiều ô tô đi qua lại lắm, bà kéo hết cao cái nón lên, không lại đâm vào người ta thì lại tội. Người phụ nữ kia vẫn không chịu ngẩng đầu lên đáp lại bà Thảo bằng giọng khô khốc: tôi đi tìm người, tôi không đi mua ve chai. Bà có biết người mà tôi đang tìm ở đâu không? Bà Thảo nhăn mặt lại nhìn người phụ nữ bằng một ánh mắt khó hiểu. Này, tôi với bà có quen biết gì nhau mà bà lại hỏi tôi? Mà bà muốn tìm ai, mặt mũi ra sao, tên là gì? Không nói thì làm sao mà tôi biết là bà đang tìm ai mà trả lời? Hay là bà có vấn đề về đầu óc? Thôi tốt nhất là bà đừng có đi đi lại lại ở đây nữa. Tôi thì cũng chắc là cũng không thể giúp được bà được gì đâu. Người phụ nữ kia không nói không rằng mà lặng lặng đạp xe đi. Tiếng xe lạch cạch vang lên trên con đường vắng vẻ không có người qua lại. Có tiếng mở cổng, bà Thảo ngoảnh mặt lại đã thấy Minh đang loay hoay mở chìa khóa. Thế bà cô nhìn mình thì Minh vội vàng cất tiếng chào. Chắc là cô nghe thằng Thành nó nói là con ốm cho nên là đem đồ qua đây cho con về không? Con đã dặn nó là đừng có đi kể chuyện con bị ngã mà nó không có chịu nghe. Khéo chiều nay nhân viên chúng nó lại kéo đến đầy nhà hỏi thăm đó. Nghĩ thôi mà con đã thấy mệt rồi. Bà Thảo thở dài mắng. Mày cũng một vừa hai phải thôi con. Có mỗi một mình đừng có mà chủ quan. Cô đã nói là cố kiếm lấy một đứa về có vợ chồng chăm sóc lẫn nhau. Cuộc sống còn có lúc nọ lúc kia. Nói gở mồm chứ đêm qua là còn nhẹ đấy. Chứ có nặng tí nữa thì không có ai biết. Thì còn xảy ra cái chuyện gì. Nghe cô, mai mốt cô đến. Mai mốt đưa cô đi lên chỗ của ông thầy này nhờ ông ấy xem cho. Rồi lấy cho mày là lấy được vợ ngay. Minh liền cười mà đáp. Vâng à, cô lo cho con thì con biết. Thế nhưng mà con cũng không thích mấy cái thứ bói toán cúng kiếng linh tinh đó. Con chưa có thích ly vợ chứ con mà muốn thì lúc nào trả được. Chuyện vợ con ấy, cô cứ để cho con từ từ tính, không có nhắc lại nữa cô. Con bị cô chú dục nhiều quá mà cảm thấy áp lực hơn cả việc ở công ty. Bà Thảo lắc đầu ngắn ngẩm đáp. Thôi, biết cái từ từ của con rồi. Cô cũng chỉ biết nói vậy thôi. Con có nghe cô hay không thì tùy. Vậy thì thế này, cô có quen một bà chuyên đi giúp việc. Bà ấy từng làm cho nhà bà bạn của cô cả chục năm. Bà ấy hiền lành chịu khó lại không có thắc mắc bất cứ thứ gì dù là nhỏ nhất. Nhà bà bạn cô đi trước ngoài sống rồi cho nên hiện tại bà ấy chưa có việc làm. Để cô bảo bà ấy đến đây làm, như thế thì cô yên tâm hơn. Mình gãi đầu gãi tai tính từ chối thì bà Thảo liền nói. Cái chuyện này thì bắt buộc mày phải nghe cô, không có được cãi. Mày không trả tiền lương cho bà ấy thì cô trả, cứ chốt lại như thế đi không có bản lui. Biết rằng không thể từ chối được bà cô cho nên Minh đành phải chấp nhận. Anh nhìn bà Thảo rồi cười. Vâng ạ, thôi thì chuyện người giúp việc cô cứ thu xếp cho con. Tiền công thì cô cứ thỏa thuận rồi báo lại. Con sẽ gửi bà đầy đủ vào ngày mùng 5 hàng tháng. Mà con quên mất, khi nãy cô có nói chuyện với ai ở ngoài này mà con thấy cô lớn tiếng vậy? Bà Thảo liền chép miệng đáp. Ôi dào ơi, cũng có gì đâu con. Chả hiểu là đội bảo vệ làm ăn thế nào mà để cho cái bà ve chai vào tận được đây. Cô thấy thế thì mới gọi bà ấy lại hỏi. Thế nhưng mà kỳ lạ, bà ấy nói là đi tìm người, rồi còn hỏi cô là mấy cái câu gì đó không có được bình thường. Cô đoán bà này đầu óc có vấn đề gì đó. Nói được mấy câu đó thì bà ta đạp xe đi. Mình ánh mắt tỏ ra khó hiểu. Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Vậy à, sao là mấy ông lại ngủ gật cho nên bà ấy mới vào được trong này? Thế nhưng mà ở đây lúc nào cũng có người đi tuần, chỉ một lát là có người thấy đuổi ra thôi. Cô đi vào trong nhà đi. Hôm qua cháu được đứa bạn nó biếu giỏ hoa quả nhập khẩu ngon lắm, định mang sang biếu của chú mà chân đau chưa có đi được. Bà Thảo liền xua tay. Thôi, cháu đang ốm giữ lên mà ăn. Hoa quả bên nhà cô cũng có thiếu gì đâu. Cô sang xem cháu chân tay thế nào. Nhìn cháu vẫn đi lại được như thế này cô yên tâm rồi. Thế bao giờ thì đi ra viện kiểm tra đây? Minh cười nhìn bà Thảo bằng một ánh mắt lém lỉnh rồi nói. Cô còn giám sát con hơn cả bố mẹ con ngày xưa đấy. Chắc sau này trước khi con cưới vợ cũng phải để cho cô chấm chứ lấy bừa là chắc không xong với cô mất. Con gọi taxi rồi người ta đến đón con bây giờ. Bà Thảo gật đầu nhìn đứa cháu hài lòng. Vậy thì cô yên tâm. Cô đi về có tí việc rồi ra ngoài chợ mua ít đồ về nấu cơm. Có tí cua ở quê có người biếu ngon lắm. Con đi khám xong thì về nhà nghỉ trưa. Cô bỏ thằng Thành nó về qua nhà ăn cơm rồi nó qua đón con sang ăn một thể. Thế nhé, cô về đây. Nhớ là phải đi khám ấy, đừng có chủ quan. Bà Thảo đi rồi, Minh nhìn theo bà rồi khép mỉm cười. Từ ngày bố mẹ của anh qua đời thì bà Thảo cũng coi anh như con ruột của mình. Luôn luôn qua lại hỏi thăm chăm sóc như chính Minh là con ruột của bà mà không hề tính toán gì cả. Và với Minh cũng từ lâu anh coi vợ chồng bà cô ruột cũng chẳng khác nào bố mẹ đẻ của mình. Anh đứng đó dõi theo cho đến khi bà Thảo đi khuất hẳn thì mới tập tễnh quay trở vào nhà. Nhớ đến câu chuyện của bà ve chai, Minh cảm giác có gì đó không đúng đắn cho lắm. Ngay lập tức anh ngồi vào chiếc máy tính rồi kiểm tra máy quay. Tua đi tua lại mấy lần mà anh cũng không sao có thể tìm được khu vực hình ảnh của người phụ nữ đi xe đạp như lời của bà cô nói. Căn lại khoảng thời gian bà Thảo xuất hiện trước cổng nhà thật chính xác, rồi anh đeo tai nghe rồi bật đoạn clip đó lên. Dưới ống kính của máy quay, anh chỉ thấy có một mình bà cô đang đứng nhìn vào khoảng không mà nói, chứ không hề thấy người phụ nữ nào cả. Từ câu từng chữ bà Thảo nói vào máy quay thu rõ ràng, khuôn mặt của Minh tái đi. Đúng lúc ấy thì chiếc điện thoại trong túi của Minh đổ chuông khiến cho Minh giật mình. Trên màn hình là một số điện thoại lạ. Anh đưa máy lên để nghe, thì ra đó là số của người lái taxi đến để đón mình đưa đi bệnh viện. Minh thở vào nhanh chóng cất lại đoạn máy quay, lưu vào trong điện thoại rồi tập tính bước lên xe. Trên đường đi mình mở đoạn clip lên xem đi xem lại. Anh cố gắng quan sát thật kỹ tìm kiếm người mà bà Thảo nói chuyện, nhưng xem đến cả chục lần thì kết quả vẫn như vậy. Bà Thảo rõ ràng chỉ đang nói chuyện một mình. Anh lấy điện thoại bấm số của Thành, đầu dây bên kia giọng của Thành vang lên. Anh Minh à, anh đã đi kiểm tra chân tay thế nào chưa? Kết quả nào rồi anh? Minh khẽ cười rồi nhẹ đáp. Em cũng y hệt như cô vậy, chuyện có chút xíu thôi mà cứ làm chuyện lớn lắm nữa không bằng. Anh đang trên đường đi đến bệnh viện đây. Cái này anh nghĩ bác sĩ người ta nắn lại khớp một nhát nữa là khỏi mà. Anh điện cho mày là có chuyện muốn hỏi. Mấy hôm nay em có thấy cô có biểu hiện gì lạ không? Kiểu hay nói chuyện một mình rồi làm nhảm những cái câu mà người khác nghe không hiểu đây. Thành không đắn đo suy nghĩ mà trả lời. Không anh, mẹ em bình thường mà. Em không thấy có biểu hiện gì lạ. Mà sao tự nhiên anh lại hỏi vậy, có chuyện gì không? Mình nghe câu trả lời của Thành thì ánh mắt nhìn sang bên ngoài cửa kính ô tô đăm chiêu. Mất vài giây anh mới trả lời Thành. À, thật không có chuyện gì. Tại khi nãy cô sang đây anh thấy cô cứ lẩm bẩm gì đó anh không nghe rõ. Cô nói cái gì cho nên là anh mới hỏi vậy thôi. Ở đầu dưới bên kia Thành cười lớn. Trời ạ, em lại cứ tưởng anh nói cái chuyện gì nghiêm trọng chứ. Em đoán là mẹ em lại lẩm bẩm một mình cầu nhỏ chuyện anh mãi không có chịu lấy vợ chứ còn chuyện gì. Trái với tiếng cười vui vẻ của Thành thì Minh lại trầm tư, anh nhẹ nhàng nói. À, có lẽ là vậy. Thế em làm việc đi, có gì cần anh hỗ trợ thì gọi nhé. Còn cái gì mà em cảm thấy có thể tự giải quyết được thì cứ giải quyết, không cần ý kiến của anh. Vậy nha, anh đến bệnh viện rồi anh cúp máy đây. Ngay lập tức tiếng tút tút trong loa điện thoại của Thành vang lên. Bỏ chiếc điện thoại ra khỏi tai, Thành lẩm bẩm. Cái ông Minh này hôm nay lạ thật. Bình thường có bao giờ ông ấy thất điện thoại kiểu thế này đâu. Nói rồi Thành toan định đi vào trong showroom thì có một chiếc xe ô tô sang chạy tới. Chiếc xe tấp vào lề đường, trên xe có một người con gái trẻ đẹp ăn mặc sang trọng bước xuống. Vừa nhìn thấy Thành, cô ta liền nói lớn. Này, ông làm cái gì mà vừa sáng ra đến điện thoại đã bận suốt vậy? Tôi đã gọi bao nhiêu lần không được, dạo này sắp lên xếp rồi có khác bận bịu ghê nhỉ? Cô gái trước mặt của Thành chính là cô bạn thân tên Ngọc mà Thành chơi cùng từ ngày còn học trung học. Là con trong một nhà cả bố và mẹ đều trong giới bất động sản. Những năm qua làm ăn phát đạt lên trông thấy. Cho nên nếu nói Ngọc rời nhà chẳng có gì ngoài tiền cũng chẳng sai. Thành nhìn cô bạn một lượt rồi cười nói. Giờ hôm nay tự nhiên mò đến nhà tôm thế này. Lại chuẩn bị đi tiệc tùng ở đâu hay sao mà ăn mặc như là minh tinh bàn bạc thế. Ngọc liếc xéo Thành một cái, cô nghiêng ngó nhìn vào bên trong showroom mà nói. Thôi bỏ cái kiểu chọc người khác đi, tôi không có thích. Thanh Minh đâu? Khi nãy tôi có gọi cho anh ấy mà không có được. Hai anh em nhà anh ấy ai cũng bận bịu cả. Giàu lên là chuẩn bị quên hết anh em bạn bè. Thành đưa ánh mắt lém lỉnh nhìn Ngọc. Dạo này anh nghe có vẻ bà quan tâm đến Minh hơi nhiều đấy. Có ý định gì phải không? Nói thật đi. Nếu mà có thì để tôi hậu thuẫn phía sau cho. Phải nói là nếu bà và anh Minh mà là một cặp thì xứng đôi vừa lứa đấy. Tôi biểu quyết hai tay. Ngọc lúc này liền bĩu môi. Thôi đi. Con này không có lấy chồng, ở một mình ăn chơi cho nó sướng. Tội gì mà phải lấy chồng sinh con thêm cả đống việc phải làm. Tôi tìm anh Minh là muốn hỏi anh ấy vài chuyện. Hình như là hôm nay anh ấy không có đến làm việc có đúng không? Thành đưa mắt nhìn Ngọc, anh nhận thấy rõ mồn mồn trong ánh mắt của cô bạn thân thoáng hiện lên chút nò nắng. Anh không còn trêu Ngọc nữa mà từ tốn nói. Anh Minh này không có đến công ty. Nếu mà bà cần việc gì thì bây giờ bà gọi cho anh ấy chắc là được đấy. Khi nãy bà gọi cho tôi cả và anh ấy không được là tại vì khi đó tôi và anh ấy đang nói chuyện với nhau. Đêm qua không hiểu anh ấy uống ở đâu về, đêm hôm đi lại rồi té cầu thang. May mà cũng chỉ bị trẹo chân chứ không có gì nghiêm trọng. Ánh mắt của Ngọc lúc này càng trở nên lo lắng sợ hãi hơn bao giờ hết. Cô liền ngập ngừng hỏi Thành. Vậy hả? À thế được rồi. Để tôi trên đường đi sẽ gọi cho anh ấy hỏi thăm nói chuyện luôn. Bây giờ tôi phải đi ngay vì ngoài công ty tôi. Cũng đang phải có chuyện gấp cần phải giải quyết bây giờ. Hẹn gặp lại ông sau nhé. Nói rồi Ngọc lên ô tô chạy thẳng về hướng công ty của nhà mình. Thành nhìn theo cô bạn bằng một ánh mắt anh vừa có phần khó hiểu, lại có phần vui vẻ. Bởi nếu như Ngọc và Minh mà đến với nhau thì đó là chuyện tốt không có gì bằng. Bởi cả hai người đều là người mà Thành quý nhất, anh khẽ cười một mình. Không lo mà ánh mắt của bà Ngọc này thể hiện rõ là lo rồi. Đôi này có vấn đề với nhau từ khi nào sao mình không biết chứ. Khẽ mỉm cười, Thành quay bước trở vào bên trong. Nhưng thêm một lần nữa khi anh cũng chỉ đi được vài bước chân thì phía sau thì lại vang lên tiếng gọi. Lần này là Khánh, bạn thân của Thành và cũng là nhân viên của showroom. Anh ta bước ra từ bên trong quán ăn, đang bằng bằng qua đường. Thành đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi hỏi: giờ này mà bố mới đi ăn sáng về à? Theo đúng quy định phạt 5 lít xung quỹ để một cuối tuần còn có cái mình kéo nhau đi. Khánh điền cười mà đáp: phạt thì phạt nhiều tí đi, có 5 lít bỏ bèn gì. Bình thường anh Minh còn phạt tôi nguyên một củ vì cái tội đi muộn. Này ông phạt tôi thế là hơi nhẹ, như thế nó không có tính răn đe. Nét xong Khánh điền cười nhả. Thành lườm thằng bạn rồi mắng: tự tin con khỉ gì mà tự tin. Anh Minh anh ấy phạt bố xong toàn trả lại. Bố tưởng tôi không có biết. Anh Minh anh ấy không có thu tiền phạt của bố. Thế nhưng mà tôi là tôi lấy luôn ấy, đừng có mà tưởng. Cả hai người liền cười phát lên vui vẻ. Khánh tới khoác vai của Thành mà nói: thế được rồi, hôm nay em sẽ bù đắp cho sếp Thành bằng một cách. Ngay buổi sáng mai em sẽ thuyết phục được ít nhất 2 khách chịu bỏ tiền ra mà mua ô tô với showroom mình. Như vậy là được chưa? Thành liền cười rồi nói: được, cứ như vậy mà phát huy. Mà trưa nay về nhà tôi ăn cơm đi, nghe mẹ tôi nói là có ít đồ quê đó, được bà nào đó cho ngon tuyệt cú mèo luôn. À mà chuyện anh Minh ấy bị ngã ở nhà, tôi chỉ có nói với ông thôi đấy, đừng có mà đi nói với đứa nào. Tính anh Minh là anh ấy không có thích người khác hỏi thăm quà cáp gì đâu. Khánh liền gật đầu: ông không cần phải nhắc tôi cũng biết, anh em chơi với nhau bao nhiêu năm nay tôi còn lạ gì, không biết là ông đã thông báo cho bà My chưa. Thành nhìn Khánh cười rồi nói: ông không thấy bà Ngọc vừa từ đây đi khỏi à? Bà Ngọc mà biết thì bà My cũng sẽ biết thôi. Tối nay rủ luôn cả mấy đứa qua nhà anh Minh nấu cơm. Không lâu rồi mà mọi người không có ngồi cùng nhau hàn huyên một chút. Khánh giơ ngón tay lên tỏ ý đồng tình với ý kiến của Thành rồi đi về vị trí làm việc của mình. Tại nhà riêng của My, thành viên trong nhóm 5 người chơi thân với nhau. Lúc này cô mới ngồi dậy sau một buổi tối ăn chơi thác loạn trong một quán bar nổi tiếng của thành phố. Cầm chiếc điện thoại lên thấy cả chục cuộc gọi nhỡ. Hầu hết các số điện thoại đến từ nhân viên cửa hàng mỹ phẩm do My làm chủ. Còn lại là 2 cuộc từ Ngọc. Cô liền bấm máy gọi lại cho Ngọc nghe, kể lại chuyện Minh bị ngã cầu thang. Thì cô tỏ ra lo lắng, cô liền nói với Ngọc: bà thời gian này đi lại cũng tuyệt đối phải cẩn thận đó nhé. Tôi thấy là mình đang bị đen đen kiểu gì không biết. Đêm qua tôi cũng tí nữa thì ngã cầu thang. May mà lúc đó có ông nhân viên quán bar đi ngang đằng sau đó, kịp kéo lại, chứ không thì tí nữa ngã lộn cổ rồi. Tiếng thở dài của Ngọc vang lên trong điện thoại. Anh Bình thì có tính cách thích rượu bia, còn bà thì cứ đam mê cái món bóng cười. Toàn là những thứ độc hại đến độc óc. Nhóm này có lo thì cũng chỉ lo cho bà với ông Minh chứ ai. Nếu biết đang gặp vận đen ấy thì tránh đi, đừng có mà chơi mấy cái thứ đó. Nói bao nhiêu lần rồi mà không có chịu nghe gì cả. Đã bị Ngầm nói cho rất nhiều về chuyện dùng thứ bóng cười gây hại cho sức khỏe, nhưng dường như My cũng chẳng quan tâm cho lắm. Quan điểm của cô là tuổi trẻ phải hưởng thụ được phép sống buông thả nhất, là những người cũng được coi là kinh doanh thành đạt như cô. Ngay lập tức cô lảng sang chuyện khác. Biết My lại vòng vo lảng tránh như trước đây, Ngọc chán nản không nói nữa mà hẹn My chiều sẽ gặp nhau rồi cúp máy. Ném chiếc điện thoại xuống giường, My nhớ lại chuyện tối qua ở quán bar. Trong lúc mơ màng lâng lâng bởi thứ chất kích thích kia, My đi xuống cầu thang nghe điện thoại của một người bạn thì bất ngờ một đứa bé gái mặc chiếc váy trắng loang lộ những đốm đen trông giống như là vết máu đã bị khô kết lại. Đầu bù xù lâu ngày chưa được chải, đang từng bước chậm rãi đi lên trên. Dưới ánh đèn xanh đỏ lờ mờ nhưng cô vẫn thấy rõ cô bé có một làn da trắng muốt cộng với một cặp mắt to tròn, nhưng ánh mắt lại có vẻ khá lạnh lùng. Dường như cô bé không hề quan tâm đến sự xuất hiện của My. Cô nhìn cô bé mà vừa cười vừa hỏi: em bé, mới vào đây làm nhân viên có phải không? Quen ở đâu mà lại có được làn da trắng hơn cả chị thế? Sao không có đổi trang phục đi Mặc thế này đi vào trong người ta lại tưởng em là ăn xin đuổi cổ ra ngoài đấy. Cậu bé vẫn không trả lời mà tiếp tục bước đi. Cảm thấy cậu bé có điều hơi kỳ lạ. Mì không bước tới nữa mà dừng lại ngoái đầu nhìn theo cô bé. Để ý kỹ hơn thì My mới phát hiện ra đường cô bé đang cầm trên tay một bông hoa màu đỏ. Đúng lúc ấy cô bé cũng dừng lại. Mặt vẫn hướng về phía trước nhưng cánh tay cầm bông hoa thì đưa ra phía sau hướng của My. Mặc dù tiếng nhạc rất ồn ào nhưng My vẫn nghe rõ câu nói ấy. Em cháu tặng cho chị bông hoa này. Đây là hoa giả yến thảo đỏ, loại hoa mà em thích nhất. Không biết chị có thích nó không? Dứt lời cô bé lại dùng hai ngón tay của mình xoay qua xoay lại bông hoa. Từ trên cánh hoa có một giọt nước màu đỏ nhỏ xuống đất. Mì khẽ dùng mình khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Cô không đáp mà bước vội xuống dưới. Phía sau lưng tiếng quát của cô bé khiến cho Mì giật mình, đôi chân cứng đờ phải dừng lại. Chị nhận lấy, cầm lấy đi. Đây là hoa em tặng chị. Tại sao chị lại không lấy? Có phải chị không thích loại hoa dạ yến thảo đỏ có đúng không? Hoặc là chị có thể thích màu tím hoặc màu trắng? Mì nuốt đựng miếng nước bọt vào trong bụng rồi quay đầu run rẩy đáp. Chị có thích. Màu nào chị cũng thích, nhưng mà chị lại thích cả chậu và hoa còn ở trên thân, chứ không phải bị ngắt ngắn ngủn như thế này, như bông hoa trên tay của em đâu. Một âm thanh cười kỳ lạ vang lên, cô bé thả bông hoa tự do rơi. Khoảng cách từ nơi cô bé buông bông hoa cho đến mặt bậc cầu thang chỉ vài chục phân. Nhưng kỳ lạ là bông hoa kia không rơi xuống đất mà từ từ bay về phía cổ My. Đến chân cô thì bông hoa rơi xuống trên chốc mũi giày trái. Cô từ từ cúi xuống nhặt bông hoa. Nhưng ngay sau khi cô chạm được vào nó thì bông hoa dạ yến thảo chuyển sang từ màu đỏ sang màu trắng. Cô giật bắn mình ngoảnh lại nhìn đằng sau. Cậu bé kia lúc này đã quay mặt trở lại, đang nhìn chằm chằm vào cô. Kinh hoàng hơn là khuôn mặt của cô bé bấy giờ trông vô cùng gớm ghiếc, nằm nó như là mặt của một con quỷ dữ. Quá kinh hãi, My liền hét thoáng lên rồi vội vàng chạy xuống. Nhưng mà do quá hoảng sợ cho nên cô bước hụt. May mà có người đi ngay phía sau đỡ cô lại, cho nên cô mới thoát khỏi nguy hiểm. Giờ phút này ngồi đây nghĩ lại, ngay chính bản thân cô cũng không có dám chắc mình có gặp ma thật hay chỉ là do cô dùng thứ chất kích thích ấy đâm ra sinh ảo giác. Nhưng nếu như ảo giác đó mà do thứ bóng cười kia gây ra thì cũng là một điều lạ, bởi cô là một người chơi cái thứ đồ xa xỉ này đến nay cũng đã quá lâu rồi. Cứ mỗi khi mà cô cảm thấy công việc áp lực hay muộn phiền gì, chỉ cần tới quả bóng cười thôi thì mọi ưu phiền lập tức sẽ tan đi. Có tiếng gõ cửa phòng cùng tiếng gọi của bà giúp việc vang lên đập bên ngoài. Cô My ơi, cô dậy chưa? Bên ngoài cổng có ai đó bảo có món quà gửi cho cô. Cô xuống lấy cho người ta còn đi. My mệt mỏi liền đáp. Có thế thôi mà cô cũng phải gọi cháu. Bình thường có bưu phẩm hay quà cáp gì đó, cô vẫn nhận thay cho cháu được mà. Mà ai giao hàng gì sao trước đến đây không có thấy nhân viên giao hàng gọi điện trước? Bà giúp việc liền nhanh nhảu. Vâng, thì bình thường tôi vẫn lấy hộ cô. Thế nhưng mà hôm nay cái người đi giao hàng đó chẳng hiểu làm sao, nhất quyết không cho tôi lấy, mà nàng đang đòi giao tận tay cho cô. Chắc là có ai đó muốn gây cho cô sự bất ngờ. Mi thấy bà giúp việc phán đoán cũng có lý thì cô liền rời khỏi chiếc giường của mình, khoác thêm chiếc áo mỏng lên người rồi đi ra ngoài. Ra đến cổng thì cô chẳng thấy người giao hàng đâu. Cô quay lại nhìn bà giúp việc rồi hỏi. Đâu cô? Người giao hàng như cô nói đâu? Ngoài này làm gì có ai? Bà giúp việc vội vàng bước tới mà vừa đi vừa giải thích. Rõ ràng là cô gái đó tôi bảo là chờ ở đây cô xuống ngay. Vậy mà không biết lại đi lúc nào, rõ thật là... My liền chép miệng. Thôi được rồi, cô không có vấn đề gì đâu cô. Giao hàng mà đến nhà không có gọi điện cho cháu thì cháu đã đoán ngay từ đầu là có thể là nhầm địa chỉ. Cháu cũng quên mất chưa có bảo cô. Thế này cháu không qua ở nhà đâu, cô nấu cơm đủ ăn một mình là được. Thôi cô vào nhà đi, cháu muốn ở ngoài này thêm một lát. Lâu lắm rồi mới được đứng ngắm cảnh thiên nhiên, tự dưng cháu thấy nó đẹp quá. Không chút đắn đo, bà giúp việc đi vào trong nhà, để lại một mình My ở bên ngoài. Trong lúc đang tập bài tập thể dục buổi sáng thì đột nhiên cô nhìn thấy một hộp giấy có thắt nơ được giấu vào trong bụi cây ở ngay đầu cầm. Tò mò cô thò tay xuống chiếc hộp rồi từ từ mở ra. Bên trong hộp là một chậu hoa dạ yến thảo đỏ. Ở giữa chậu hoa có để một tấm thiệp. Giở nó ra bên trong là những dòng chữ nguệch ngoạc với nội dung: Chào chị Diễm My, chúc mừng sinh nhật cuối cùng. Chị sẽ mãi mãi xinh đẹp ở tuổi 26. Đọc những dòng chữ trên tờ giấy ấy, My bắt đầu cảm thấy hoang mang. Đang cố gắng tìm xem thông tin của người gửi hay không thì bất ngờ một bàn tay đặt lên vai khiến cho My giật nảy mình. Suýt chút nữa cô đang hét toáng cả lên. Tiếng cười ấy cùng với giọng điệu cười cợt của một đứa con trai. Thế nào, bất ngờ chưa? Em có thích món quà sinh nhật sớm mà anh tặng cho em không? Anh phải đặt nó từ bên nước ngoài gửi về cho đấy. Người con trai nói dứt lời thì cười nhăn nhở rồi nhìn My bằng một ánh mắt lém lỉnh. Người con trai ấy là Tuấn, bạn trai của My. Tưởng rằng nhận được món quà của mình My sẽ thích thú. Anh ngờ My lập tức đứng dậy, thái độ giận dữ. Cái gì, anh đùa thôi hả? Anh nói ai mua cái thứ rác rưởi này từ bên nước ngoài? Anh gửi cho tôi cái thứ này kèm theo lời chúc sinh nhật là có ý gì? Anh cầu cho tôi chết có đúng không? Mà chúc tôi sinh nhật cuối cùng rồi trẻ đạp mái ở tuổi 26. Anh muốn một mình hưởng thụ hết mọi thứ rồi tiện thể kiếm con khác luôn có phải không? Dứt lời, My bê cả thùng quà kèm chậu hoa dạ yến thảo đập mạnh xuống đất rồi đi thẳng vào nhà. Chậu hoa vỡ tan, những bông hoa đỏ cũng vì vậy mà dập nát. Tuấn vội vàng chạy theo người yêu mà thanh minh. Em bình tĩnh đã, cái này không phải quà của anh tặng em, mà cái anh tặng em là cái khác, không phải chậu hoa này. Quà anh tặng em là một cái đồng hồ thủy sĩ cộng với sợi dây chuyền vàng cơ mà. My nghe người yêu nói vậy thì dừng lại, thái độ vẫn giữ nguyên. Anh nói không phải của anh, vậy sao khi nãy anh còn hỏi là tôi nhận món quà đó có vui không? Anh lại định lừa tôi tiếp chứ gì? Tuấn con mặn tỏ ra vô tội rồi thanh minh. Anh đã nói rồi, không phải của anh. Khi nãy anh nhìn lại thấy cái vỏ hộp nó giống vỏ hộp quà của anh đã chọn cho em, cho nên anh nhầm lẫn. Còn đây, em nhìn cái chữ trên tờ giấy này đi. Chữ của anh làm gì mà xấu đến mức độ này? Em cũng biết chữ của anh mà, nó khác nhau một trời một vực. Lấy lại chút bình tĩnh, mì ngẫm nghĩ ra những lời của Tuấn nói cũng đúng. Nét chữ kia chắc chắn không phải là của Tuấn. Yêu nhau đã chục năm nay, nhưng Tuấn chưa bao giờ tặng cho cô thứ đồ rẻ tiền và cũng không bao giờ trêu chọc cô vào cái ngày quan trọng ấy. Đôi mắt của cô dịu lại, không còn sự tức giận nữa mà nó đổi sang phần hoang mang. Cô nhìn người yêu rồi dở giọng lo lắng. Anh không gửi thì đây là quà của ai? Bình thường lúc bạn em phải đến ngày sinh nhật chúng nó mới tặng quà, chứ không bao giờ chúng nó tặng sớm trước cả tuần. Bạn bè của em đứa nào cũng thuộc dạng có điều kiện, nên là chúng nó cũng chẳng tặng em cái thứ quà rẻ tiền này. Mà trêu lại thì càng không. Cầm lấy tờ thiệp trên tay, Tuấn khẽ nhìn nét chữ rồi nói. Nét chữ này anh nhìn nó không bình thường. Có thể đây là nét chữ của một đứa trẻ đang tập viết, hoặc của một người nào đó có cánh tay bị dị tật thì đúng hơn. My vội vàng cất tiếng gọi lớn vào trong nhà. Cô Tám, ra đây trong nhà chút việc. Bà Tám đang dọn dẹp phía sau nghe tiếng gọi của My thì vội vàng bỏ việc lật đật chạy ra. Vừa thấy bà, My liền chỉ tay về hộp quà rồi hỏi. Khi nãy người giao hàng cho cô có phải bê một chiếc hộp giống hệt như thế này? Cô có biết người đó là đơn vị vận chuyển nào không để cháu ra làm việc với họ? Bà Tám nhìn chiếc hộp rồi khẽ lắc đầu. Hình thức thì giống hệt nhau cô ạ. Tôi già rồi mắt hơi kém nhưng mà nhớ mang máng. Hình như cái vỏ hộp cũng có giống thật. Bên vận chuyển họ mặc áo màu trắng. Còn tên là gì tôi không có rõ. Mà có chuyện gì không cô? Có đứa nào trêu chọc cô hả? My liền thở dài giục bà giúp việc. Vâng, không biết cái đứa nào nó lại trêu ác như vậy. Cháu mà biết thì cháu cho nó biết tay. Thôi cô dọn dẹp cho cái này đem ném hết ra thùng rác đi. Đây nữa, cả cái thiệp này nó cô đốt luôn đi. Bà giúp việc nghe vội thì làm theo yêu cầu của chủ nhà. Vừa dọn dẹp xong thì lại có người vận chuyển lại xuất hiện ở ngoài cổng. Bà giúp việc liền gọi vào trong. Cô My ơi, lại quanh giao hàng, anh ấy đến giao hàng cho cô này. Cậu lúc đó tiếng chuông điện thoại của My reo lên. Thì có số lạ cô đón ngày đó là của người giao hàng, cho nên cô không nghe mà cùng Tuấn đi thẳng ra bên ngoài cổng. Người giao hàng mặc bộ áo màu cam, sau khi xác nhận đúng khách hàng thì cẩn thận nhận đồ, anh ta nhanh chóng giao cho cô hộp quà. Nhìn thấy chiếc hộp, Tuấn bừng rỡ nói với My, đây này, đây mới chính là hộp quà của anh tặng em đấy. Nhìn trên bao bì đã ghi rõ tất cả thông tin thì My yên tâm hơn. Người giao hàng liền chào cô để đi, nhưng My lập tức giữ anh ta lại. My sợ cái kiểu hộp quà như thế này lại diễn ra thêm lần nữa. Cô nhanh chóng quay hộp quà trong sự hồi hộp. Chiếc hộp được mở ra, bên trong không có gì bất thường mà là hai món trang sức vô cùng quý giá. Lúc này cô mới chịu để cho người giao hàng kia đi. Nhìn vào chiếc đồng hồ cùng sợi dây chuyền lấp lánh, My sung sướng nhìn Tuấn mà thốt lên. Nỗi sợ hãi khi nãy cũng biến mất. Em thích quá. Đúng là người yêu của em lúc nào cũng ga lăng mà chịu chi. Đến hôm sinh nhật em sẽ mặc bộ váy mới anh tặng, cộng với chiếc đồng hồ và sợi dây chuyền này, thì cả ông Minh hay con Ngọc cũng đều phải lắc mắt. Tuấn mỉm cười, một tay véo má cô mi mà nói: người yêu của anh mà, lúc nào cũng phải là đẹp nhất, xinh nhất, và trên người luôn phải tỏa ra một thứ ánh sáng hào quang, khiến cho người khác phải lóa mắt khi nhìn vào. Nói thật, đám bạn thân của em đứa nào cũng có điều kiện, nhất là lão Minh kia. Thế nhưng mà nói về độ tiêu tiền thì còn phải chạy theo xa chúng ta. Có lẽ vì cách tiêu tiền khác nhau cho nên anh luôn cảm thấy không hợp với mấy người đó. Mi liền gật đầu đáp: anh nói em nghe cũng thấy đúng, nhưng mà không sao. Bạn em là bạn em, còn anh là người yêu của em. Sau này anh sống với em chứ có sống với đám bạn của em đâu mà lo. Tính ra anh cũng đã biết mọi người đến cả chục năm rồi, nhưng mà tình cảm rõ ràng là chẳng có chút tiến triển nào cả. Cách tiêu tiền cũng là một chuyện, nhưng mà có thể cũng là do chuyện cũ, không biết anh còn nhớ không? Tuấn gật đầu, ánh mắt có vẻ buồn bã. Anh nhẹ nhàng nói: chuyện đó anh cũng tự hiểu được. Nay vui với em vậy thôi, chứ anh biết lý do vì sao anh cùng với đám bạn của em không bao giờ có thể chơi thân được với nhau. Nhưng mà với anh thì nó rất đáng để đánh đổi. Xã hội này mình không thông minh tính toán một chút thì không thể nào khá lên được. Tình cảm rồi cũng sẽ mai một mà thôi. Mi nắm lấy tay của Tuấn, cô trao cho người yêu một nụ hôn nhẹ lên má rồi động viên: không sao đâu anh, chuyện cũ qua lâu rồi mà. Tất cả mọi thứ hãy để nó chôn vùi vào trong quá khứ. Sống là phải nhìn vào tương lai anh ạ. Hôm đó em nhớ trên người của anh Minh còn dính lại hai bông hoa dạ yến thảo đỏ. Tự nhiên từ đêm qua đến nay, em hai lần gặp loài hoa đó. Khi đó thì mơ mơ hồ hồ em không dám nhắc đến. Thế nhưng mà chắc chắn cái chậu hoa sáng nay thì nó làm cho em thấy bất an quá. Tuấn liền liếc mắt nhìn Mi giọng ấp úng: chắc đêm qua do em dùng cái món đó nhiều quá cho nên mới vậy. Anh nhắc em đã bao lần rồi, ăn chơi anh không có can thiệp, sống là phải biết hưởng thụ, thế mới là cuộc sống. Thế nhưng mà cũng phải lựa lựa, đừng có chơi nhiều quá ảnh hưởng đến sức khỏe. Mi liền quýt dài rồi nói: anh nói thì hay là thế, thế nhưng mà em thấy anh còn dùng hơn em nhiều đó. Đừng có nghĩ là em không biết sau lưng em á, anh làm cái gì đấy mà em không biết. Anh còn chơi cả những cái món đồ nặng đô hơn thế, em chưa bắt được tận tay thôi. Thế nhưng mà nếu em bắt được thì anh đừng có trách em ác đấy. Tuấn hất hàm lém lỉnh hỏi Mi: bắt được thì em tính sẽ làm gì nào? Chẳng lẽ em yêu anh như vậy mà nhẫn tâm cầm dao đâm vào tim anh? Ai cũng có niềm vui riêng của mình, miễn là anh vẫn chung thủy và chỉ yêu mình em là đủ. Chẳng phải em luôn nói với anh như vậy là gì? Vậy bây giờ em cứ bỏ không dùng bóng đi, anh bỏ cái thứ kia. Sau câu nói của Tuấn, đôi mắt nhìn Mi đầy thách thức. Nhưng chẳng cần Mi trả lời thì Tuấn cũng có câu trả lời từ trước. Anh liếc mắt thật nhanh quét qua gương mặt của Mi, từ tay nhìn đồng hồ nhớ ra khi sáng bố anh nhờ anh đi công việc lúc 10 giờ mà bây giờ đã quá mất 5 phút. Anh vội vàng tạm biệt Mi rồi chạy chiếc xe máy đến thẳng cửa hàng của nhà mình. Bà giúp việc thì Mi được tặng toàn đồ xa xỉ thì cũng tiến lại gần rồi suýt xoa: cô Mi sướng quá cơ, yêu được cậu Tuấn vừa ga lăng vừa chu đáo. Cái chỗ đồ này phải tính ra tiền tỷ đấy chứ cô nhỉ? Mi gương mặt hãnh diện rồi đáp: vâng, không đến thì cũng phải gần đến đấy cô. Nhưng mà cô liệu có nhớ chính xác cái người đến giao hàng rồi để hộp quà này trước cửa nhà mình không? Chứ cháu thấy không quay đi giao hàng mà mặc đồ màu trắng bao giờ cả. Bà giúp việc đăm chiêu cố gắng nhớ lại thật chi tiết, nhưng phần vì cũng không để tâm quá, phần vì những người phụ nữ kia cũng che kín mặt bằng chiếc khăn bồi xoa, đầu đội chiếc nón bảo hiểm kín mít, cho nên cũng không thể nào để lại trong bà ấn tượng gì nhiều. Đột nhiên bà nhớ ra một chi tiết, bà vội vàng nói với Mi: tôi chắc chắn là bà ấy mặc bộ đồ trắng cô ạ. Hơn nữa bà ấy có đeo một chiếc khăn bịt kín miệng, trên chiếc khăn ấy có in hình bông hoa dạ yến thảo màu đỏ, giống hệt như cái loài hoa mà cô vừa sai tôi ném ra thùng rác ấy. Mi bỗng cảm thấy trong lồng ngực của mình như có một sức mạnh nào đó rất lớn đè nặng, khiến cho cô khó thở. Mặt của cô tái mét, cô vội biên hộp quà trở vào bên trong nhà rồi đóng cửa lại. Phía sau bà giúp việc nhìn theo cô một cái khó hiểu, bà lẩm bẩm: kỳ lạ, cảm giác cái con bé này nó sợ chậu hoa đến vậy. Hoa này lành có mang theo điểm xấu hay cấm kỵ nào đâu. Con bé nhà mình nó cũng có mấy chậu như vậy. Hoa đẹp vậy mà kỵ thì cũng đến lạ. Người mà có tiền nhiều thì cũng khó hiểu thật. Bên trong phòng riêng của mình lúc này, Mi đang trầm tư suy nghĩ. Cô cảm thấy bất an lắm vì từ đêm qua đến giờ, cái gì cũng liên quan đến loài hoa dạ yến thảo đỏ. Thứ hoa mà có lẽ mãi mãi cô không muốn nhìn thấy. Nhưng sự bất an ấy phần nào cũng vơi đi bởi hai món đồ quý sáng lấp lánh ngay trước mặt. Cô ướm thử sợi dây chuyền lên cổ đi ra trước gương ngắm nghía. Ánh mắt của cô tỏ ra vô cùng thích thú. Cô đưa điện thoại ra chụp hết tấm này đến tấm khác ở mọi những tư thế khác nhau. Đột nhiên cô cảm thấy trong túi quần của mình như có một thứ gì đó hơi lạnh lạnh. Cô thò tay vào bên trong nắm lấy thứ ấy ra ngoài. Vừa xòe nắm bàn tay ra, cô kinh hãi giật nảy mình. Khi đó là một bông hoa dạ yến thảo. Cánh hoa đã bị dập nát và nó đang rỉ ra một thứ nước màu đỏ như là màu của máu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý ngón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.